Chương 599, khai ích giả. Đáng ghét không gian một trận vặn mẹo, Obito xuất hiện ở một cái trong sơn động, nhất quyền, trực tiếp đem thạch bích vanh nát tan. Tức giận nói, làm sao A Phi Dẹt thân ảnh chậm rãi từ mặt đất xoay chuyển đi ra, nhìn Obito, cười nói. Hừ, Dẹt, chuyện vừa rồi ngươi không phải là đã thấy sao, còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nhìn Dẹt, Obito tức giận nói. Ghê tởm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, món nợ này, ta sớm muộn có thể coi là trở về. Cắn răng, Obito lần thứ hai tức giận nói. Cần gì chứ? Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke không có cướp được sẽ không có cướp được, ngươi muốn bọn họ bất quá là muốn đem cái này nhận giới làm cho càng thêm loạn mà thôi. Coi như đã không có, chúng ta không phải còn có thể muốn mời biện pháp của hắn à? Nhìn Obito, Zetsu nhàn nhạt nói. Căn bản cũng không có đem Sasuke còn có Uchiha Itachi nhìn ở trong mắt. Dù sao, không ở hắn coi như bên trong. Tuyệt vọng tính toán, chỉ có Nagato, Obito, còn có tương lai muốn phục sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ Tam cá biệt có thể dô y. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, Nagato đã gần như bị dẹt bỏ. Dù sao, thân là Akatsuki để lộ ra trên mặt thủ lĩnh, có thể thật là hấp dẫn cựu hận. Người như vậy, cho dù có Uchiha Mạ Đạ Dạ gì nệ gẳng, cũng sẽ chết. Dù sao, Nagato, đúng là vẫn còn một tên ảnh cấp, không phải thiên nhẫn, cũng không có ổ bị tổ như vậy không gian nhẫn thuật. Vì lẽ đó, Z chủ yếu ánh mắt, đều là nhìn ổ bị tổ cùng ủ chỉ hạ mạ đa dạ, chỉ cần cái này hai cá nhân có một đã trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đem thần thụ triệu hoán đi ra, như vậy, hắn là có thể đem cả gù dạ sổ sủ kỳ phục sinh. Đây mới là hắn chân tránh mục đích. Những thứ khác là, ở trong mắt hắn, đều là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản cũng không trị giá nhất lên. Hơn nữa, A Phi, không nên quên ngươi chân tránh mục đích, cùng Nguyệt Chi nhãn so với mà bắt đầu, những này có đáng là gì đây? Nhìn Obito, Z lần thứ hai mà nói. Nguyệt Chi nhãn nghe được Z, Obito không khỏi nói. Này đập tại thạch vách tường trên hai tay cũng là để xuống. Z, ngươi nói không có sai, cùng Nguyệt Chi nhãn so với mà bắt đầu. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke căn bản cũng không tính là gì, muốn phải cái này nhận giới loạn mà bắt đầu, rất là có rất nhiều biện pháp. Gật gật đầu, Obito nói. Hả, đã nghĩ đến biện pháp à? Nhìn Obito, Z không khỏi nói. Xác thực, có một không phải biện pháp, thế nhưng, xác thực rất hữu hiệu phương pháp xử lý. Gật gật đầu, Obito nói đạo hiện tại. Là thời điểm để Akatsuki người tăng nhanh thu thập vĩ thú tốc độ. Các loại phần lớn vĩ thú đều ở đây trong tay của chúng ta thời điểm, ta liền không tin, cái này nhận giới còn không loạn. Mà loạn thế, đúng là chúng ta sân khấu. Ngươi thấy đúng không? Z từ sơn động khẩu, nhìn phương xa, này vô tận đại địa cùng bầu trời, Obito nói. Ánh mắt, chuyển hướng về bên cạnh mình Z. Không sai, ngươi rõ ràng là tốt rồi, A Phi, loạn thế. Mới là của chúng ta sân khấu, mà Nguyệt Chi Nhãn, chính là chúng ta làm cái này cái thế giới chuẩn bị chào cảm ơn thức. Đến lúc đó, Obito, ngươi chính là thế giới khai ích giả, chính là tân thời đại lục đạo tiên nhân ở Obito bên cạnh, Z nói. Lục đạo tiên nhân à? Nghe được Z, Obito không khỏi tự lẩm bẩm nói. Ừ, mí mắt rất nặng nề, xa xù kẻ nỗ lực muốn trận khai nhãn con ngươi. Mí mắt, từng tia một hiểu rõ mở, phía ngoài tia sáng. Lại là để cho không khỏi híp mắt trên con mắt. Giơ tay, đem ánh sáng đình chỉ, con mắt, lúc này mới mở. Ngươi đã tỉnh? Một đạo âm thanh từ xạ sủ kẻ bên cạnh vang lên. Ai nghe được này âm thanh? Đột nhiên, xạ sủ kẻ không khỏi nhìn lại nạ dù tội nhìn thấy này đến thân ảnh. Xạ sủ kẻ không khỏi nói sau đó, lại là nhìn về phía nạ dù tổ bên cạnh này mấy đạo thân ảnh. Kakashi lao sư, Sakuza, các ngươi đều ở đây? Ai nhìn mấy người? Sasuke không khỏi nói. Sasuke, người rốt cục tỉnh rồi, lo lắng chết ta rồi. Nhìn Sasuke, Sakuza không khỏi nói. Muốn nào tới, tuy nhiên, lại là nghĩ đến Sasuke trên người thương thế, vẫn cứ nhẫn nhịn không có nhào tới. Ngươi đã hôn mê một ngày. Nếu không phải bác sĩ nói ngươi không có chuyện gì, chúng ta đều lo lắng gần chết. Nhìn Sasuke, Sakuza nói. Một ngày à? Nghe được Sakuza, Sasuke không khỏi nói. Không sai, một ngày. Lần này ngươi không nhưng tay trọng thương, chính là liền tinh thần cũng là bị một chút thương tích, vẫn còn may không phải là rất nặng, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Một bên, Nạ Dù Tổ gật gật đầu nói. Trọng thương, tinh thần thương tích đúng, đúng rồi, ít chia đây ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Sạ Sủ Kẻ không khỏi nói. Sạ Sủ Kẻ, ngươi nên rõ ràng, hắn đã bị chết. Nhìn Sạ Sủ Kẻ, Nạ Dù Tổ nói. Ta biết nói. Nghe được Nạ Dù Tổ, Sạ Sủ Kẻ không khỏi hai mắt đã nhắm lại. Thế nhưng, ta còn là muốn gặp hắn một lần cuối hai mắt, đột nhiên mở, lục mang tinh mạn dễ kỳ ủ, xuất hiện ở Sạ Sủ Kẻ trong mắt. Đây là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn thấy Sạ Sủ Kẻ ánh mắt của, cả cả xì không khỏi thầm nói. Ngoại trừ đa biết dô ý Nạ Dù Tổ ở ngoài, cả cả xì cùng Sạ Cụ Dạ, đều là rất khiếp sợ. Thế à, ta biết rồi. Nhìn Sạ Sủ Kẻ, còn có hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Nạ Dù Tổ gật đầu nói. Yên tâm đi, chúng ta đối hắn thi thể làm đặc thù xử lý, hắn thi thể không có như thế nào. Nhìn Sạ Sủ Kẻ, Nạ Dù Tổ nói. Một ngày thời gian, nếu là không đối thi thể làm đặc thù xử lý, hiện tại thi thể hẳn là đã có hương vị đi, sắc thối vị. Sạ Sủ Kẻ, lấy ngươi tình huống bây giờ, tốt nhất vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Đợi tốt một điểm nói sau đi. Một bên, nhìn Sạ Sủ Kẻ, Cạ Cạ Xì không khỏi cau mày nói. Sạ Sủ Kẻ hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại. Thêm trên đưa tay lại có ở trên, tốt nhất vẫn là không muốn tùy tiện đi lại cho thỏa đáng. Không, ta muốn đi gặp hắn. Nhìn Cạ Cạ Xì, Sạ Sủ Kẻ giọng của rất kiên định. Nhưng la nhìn Sạ Sủ Kẻ, Cạ Cạ Xì còn muốn nói điều gì? Yên tâm đi, Cạ Cạ Xì lao sư, không có chuyện gì, chỉ cần Sạ Sủ Kẻ không loạn động, ngồi xe lăn là được rồi. Làm sao ngươi xem? Quay về Cạ Cạ Xì, Nạ Dù Tổ nói đương nhiên, câu cuối cùng là đúng. Sạ Sủ Kẻ nói. Ta sẽ chú ý nghe được Nạ Dù Tổ, Sạ Sủ Kẻ gật gật đầu nói. Có làm hay không xe lăn và vân vân, hắn không biết, thế nhưng, hiện tại, hắn chỉ muốn đi gặp ỉ trịa vậy thì không có vấn đề. Hơn nữa, một ngày thời gian, người thân thể cũng là phải khá hơn nhiều. Dô y nghe được Sạ Sủ Kẻ, Nạ Dù Tổ gật đầu nói.